Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 381, chương 382, mai táng rách. Chúng độc Ryokugyu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại phía xa Red Line chiến đấu bùng nổ hỏa hoạn. Đơn giản là ngày tận thế thông thường. Cùng Big Mom đoàn hải tặc cùng tóc đỏ đoàn hải tặc so với bách thú đoàn hải tặc chiến tranh năng lực là còn đáng sợ hơn nhiều. Big Mom đoàn hải tặc dám cùng bách thú hải đoàn khai chiến. Thế nhưng diện tích lớn chiến đấu, Big Mom cũng rất sợ hãi bách thú hải tặc. Cho nên coi như là bản thân nàng thực lực ở Kaido trên. Nhưng mà một mình đấu đánh không lại Kaido đoàn chiến đấu cũng đánh không lại Kaido. Cuối cùng chỉ có thể thất bại cáo chung. Tóc đỏ đoàn hải tặc đánh tinh anh lộ tuyến. Người người cửa thiếu. Đánh nhau căn bản không có tiểu lâu la sự tình. Liền một cái truy nã đều là treo giải thưởng mấy trăm triệu hải tặc. Có thể tưởng tượng được. Tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong này là không có tiểu lâu la. Cùng tóc đỏ đoàn hải tặc chiến đấu quy nhất định là không có thể động dụng một chiêu này. Nhưng là cùng hải quân chiến đấu cũng không giống nhau. Loại này cân nhắc thích hợp nhất diện tích lớn chiến tranh sử dụng. Theo phía trên chiến sự căng thẳng, ngũ lão tinh càng bối rối. Hải quân có thể là ở bách thú đoàn hải tặc loại đáng sợ này tiến công thất bại cũng khó nói. Bất quá ngũ lão tinh quá lo lắng. Cái loại này độc chi chu cũng không phải là không có biện pháp. Ryokugyu có thể ở cái hoàn cảnh này phát huy được tác dụng. Làm Akainu lưu tinh hỏa sơn hạ xuống. Đem chút nhện độc toàn bộ giết sau khi chết. Ryokugyu rơi trên mặt đất. Hai tay đánh ra mặt đất. Phiên thiên phúc địa. Ryokugyu thình lình phát động năng lực của mình. Mặt đất nhất thời nứt ra. Ngay sau đó cả khối khu vực mặt đất không ngừng dao động. Này bị độc ô nhiễm bùn đất bị Ryokugyu vùi vào trong lòng đất. Nguyên bản dưới đất đất đỏ đều bị chuyển tới mặt trên tới. Không nghĩ tới còn có một chiêu này. Kizaru chứng kiến Ryokugyu đem những độc chất kia đều xử lý bừng tỉnh đại ngộ. Đối phó loại độc chất này, Ryokugyu thực lực thật là thích hợp nhất Queen thấy như vậy một màn. Khí cắn răng, nàng thật vất vả có hy sinh một lần toàn cục sử dụng được chiêu số cư nhiên cứ như vậy ra phá. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy tiếc, bởi vì có mấy vạn hải quân binh sĩ mất đi sức chiến đấu. Đối mặt bách thú đoàn hải tặc đột tiến. Những binh lính kia chỉ có thể nằm trên mặt đất kêu rên. Trọng lực đao, mãnh hổ, đang ở bách thú đoàn hải tặc thừa thắng xông lên thời điểm. Vừa đến hoành hướng trọng lực từ Mariezoa kiến trúc trong di chỉ hướng bạo phát ra. Một cái thân thể cao lớn bị đánh bay tới. Cùng bách thú đoàn hải tặc cùng nhau trùng điệp đánh bay ra ngoài. Đánh vào Ryokugyu chế tạo ra nham thạch cự nhân mặt trên. Nham thạch cự nhân. Ryokugyu chứng kiến hải quân binh sĩ cùng hải tặc đều chia nhỏ đi ra. Lập tức khởi động này nham thạch ba người. Hai cái mỏm đá người khổng lồ. Trừ hắn ra mới vừa phó chỗ ở người khổng lồ kia bị tơ nhện quấn quanh không thể động đậy ở ngoài. Cái khác hai cái người khổng lồ chiến đấu đơn giản là điên cuồng. Là Iso cùng Ryokugyu. Này hải tặc hoảng sợ nói. Rách đại nhân. Một đám người xông lên đem voi ma mút nâng đứng lên. Rách đầu vẫn là chóng mặt. Người kia vừa mới bị Iso một đao phách có điểm ngất ở trọng lực dưới áp chế. Hắn coi như là lực lượng cường thịnh trở lại cũng vô pháp cùng Iso tên biến thái kia lẫn nhau. Những người khác hầu như đều tạm thời ngừng một chút tay. Thế nhưng Kaido nhưng không có dừng lại, hắn vẫn còn ở cùng Akainu chiến đấu. Điên cuồng xông lên, cho dù là Akainu có thể nguyên tố. Nhưng là ở Kaido điên cuồng tiến công ở giữa. Akainu vẫn là hung hăng ngăn cản. Thậm chí còn muốn tiểu tâm Kaido cái loại này đáng sợ thân thể. Người không được Akainu tiểu quỷ. Kaido niên kỷ còn không có Akainu đại. Nhưng là hắn lại đem Akainu cho rằng là tiểu quỷ. Hắn thấy, thực lực mạnh hơn hắn đều là lão đầu. Nếu không phải là cường giả, giống như Akainu loại này không làm gì được hắn, chỉ có thể là một tên tiểu quỷ. người mạnh nhất tạo nhân Bách Thú Kaido cũng không phải là một người bình thường, mà là chân chính quái vật. Bách Thú Đoàn hải tặc người và Kaido một cái ý nghĩ. Hủy diệt thế giới này. Thống trị thế giới này. Tiên cầu. Akainu căn bản không tin ta. Hóa thành một đoàn nham thạch nóng chảy nhằm phía Kaido trước mặt người vươn tay. Một đoàn nham thạch nóng chảy đâm vào Kaido ở trong thân thể. Cút cho ta. Kaido một cái tát đối với lấy thân thể của chính mình phách đánh tới. Giống như là đánh muỗi giống nhau. Nhất thời trên tay của hắn xuất hiện một vũng lớn đỏ như máu sắc nham thạch nóng chảy. Đích thật là như là muỗi bị đánh bạo chi sau. Bắn tung tóe một tay huyết tình huống. Chỉ bất quá cái này con muỗi khá lớn mà thôi. Căn bản là không có cách thế nhưng Kaido. Coi như là Akainu ở Kaido trên thân thể mở một cái động. Hắn cũng vô pháp đánh bại Kaido. Cút cho ta. Kaido nhìn chòng chọc vào đoàn kia nham thạch nóng chảy. Thân thể khôi phục sau đó. Hắn tuyệt đối sẽ một cái tát lần nữa đem Akainu cho vỗ xuống. Quả nhiên Akainu rất nhanh từ nham thạch nóng chảy ở giữa khôi phục lại. Kaido đã chuẩn bị thật lâu. Một quyền nâng lên. Ở Akainu phản ứng không kịp thời điểm. Một quyền đưa hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài ra sức đánh chó rơi xuống nước. Kaido cầm lên lang nha bổng. Nghênh liễu thượng khứ. Dơ lên lang nha bổng hướng về phía Akainu đập ầm ầm xuống phía dưới. Akainu lăn lộn trên mặt đất né tránh. Nếu ăn một gậy, hắn thật sự có thể sẽ bị giết chết. Ho khan, Akainu phun ra một búng máu. Kaido một quyền kia hắn cũng chưa hoàn toàn nguyên tố hóa ngăn cản. Vẫn bị đánh trúng. Bên cạnh Kizaru đám người chỉ là nhìn một chút. Bọn họ biết Akainu còn có thể tha trụ Kaido. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tha trụ thời gian quá lâu. Đơn đánh tới còn chưa phải là Kaido đối thủ. Đối phó người kia biện pháp tốt nhất là vi ẩu. Cho nên bọn họ nhất định phải giải quyết hết đối thủ của mình. Mới có thể đi trợ giúp Akainu. Trọng lực đao. Iso đã đi tới. Rút ra mộc trượng đối với bầu trời rất nhanh chém hai cái. Chứng kiến Iso thành động tác này. Đã có không ít người không xa lạ gì. Hỗn đàn, lại tới, rách khí cắn răng, cũng không lâu lắm, bầu trời thật là có một đám lửa xuất hiện, ngay sau đó một viên to lớn vẫn thạch hạ xuống. Quốc hỏa, lúc này đây xuất thủ là kinh một đoàn ngọn lửa màu xanh lam phun ra ngoài. Cho vẫn thạch giảm nhiệt, rách hóa thành voi ma mút, xông lên người Busosoku Haki bảo vệ đầu đánh vào trên vẫn thạch. Nhất thời vẫn thạch tứ phân ngũ liệt, quang tốc thích. Kizaru trong nháy mắt xuất hiện ở kinh bên người. Một cước đá vào kinh trên người. Cái này bắn sạch xuyên qua red line bộ phận. Khiến kinh mồm huyết phun tới. Trọng lực từ trường. Iso hướng về phía rách cùng Queen hai người gây trọng lực. Ryokugyu đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn trúng độc. Vừa mới vận dụng năng lực. Có thể dùng tốc độ máu chảy nhanh hơn. Hiện tại hai tay cũng bắt đầu tê dại. Mai táng. Ryokugyu kiên trì, hét lớn một tiếng, ở Queen cùng rách lưỡng một người dưới chân xuất hiện hai cái to lớn cái hố nhỏ. Rách không kịp tránh rớt dưới khu, mà Queen dùng tơ nhện trốn thoát. Rách chỗ ở địa vị cái kia cái hố nhỏ khôi phục thành mặt đất. Đem rách chôn cất ở bên trong. Rách, kinh chứng kiến cái này từng cái màn hô to một tiếng. Nhanh lên một chút đem rách cho đáo. Queen cũng quá hô. Gạch dưới rất nhanh rất nhiều bách thú đoàn hải tặc nhân xông lên ở rách mai táng vị trí không ngừng đào. Móc, không có ích lợi gì. Cái tên kia chết chắc rồi. Ryokugyu phát sinh tiếng cười nói. Ngay sau đó bởi vì độc nguyên nhân. Ryokugyu cư nhiên cũng theo cùng treo. Cơ hội tốt, Queen chứng kiến Ryokugyu bị độc ngã rồi. Cầm nhật nguyệt song đao tiến lên đón. Đang ở nàng giơ lên đao chuẩn bị hướng về phía Ryokugyu đâm xuống thời điểm. Sóng xung kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.